Đệ nhất kiếm thần, chương 7422. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Huyền có chút không rõ, tại sao? Ngạn Chi đáp. Người sẽ biết ngay thôi. Diệp Huyền gật đầu, không hỏi lại gì nữa. Chỉ chốc lát, hai người đã đến trước một hố đen thời không. Diệp Huyền ngẩng đầu lên nhìn, đây là một hố đen vô tận, không nhìn thấy được gì ở bên trong, mà từ trong đó còn tỏa ra một luồng sức mạnh cực kỳ thần bí. Nhìn thấy luồng sức mạnh này, sắc mặt hắn liền trở nên nghiêm túc. Hắn đã từng được thấy sức mạnh này rồi. Khi vừa dùng kiếm Thanh Huyền tiến vào vùng thời không này, hắn đã cảm nhận được một luồng sức mạnh vô cùng nguy hiểm. Đó chính là luồng sức mạnh trước mắt này. Vẻ mặt Ngạn Chi cũng có chút nghiêm lại. Hố đen thời không, độ nguy hiểm của nó còn hơn cả vực sâu thời không nữa. Nếu đi qua được nó thì chúng ta sẽ vào được thời không tầng 4. Nói rồi, nàng ta quay lại nhìn Diệp Huyền. Ngươi vào đi. Diệp Huyền sầm mặt lại. Ngươi thì sao? Ngạn Chi trừng mắt nhìn. Ngươi vào trước đi. Thấy ổn rồi thì ngươi đi ra đón ta vào. Đờ mở mi. Diệp Huyền thấy hơi bực bực. Nếu ta vào rồi không ra nữa thì sao? Ngạn Chi đáp. Ta sẽ chăm sóc tốt cho tháp của ngươi, Diệp Huyền. Ngạn Chi chỉ vào hố đen thời không kia. Vào nhanh đi. Chẳng lẽ ngươi không muốn biết muội muội của mình mạnh đến đâu à? Diệp Huyền nhìn cái hố đen. Một lát sau, hắn lại liếc kiếm Thanh Huyền trong tay, thế là hắn không nghĩ nhiều nữa, lập tức hóa thành một luồng kiếm quang xông thẳng vào hố đen thời không kia. Thấy thế, Ngạn Chi liền căng thẳng, tất nhiên không phải là do nàng ta lo cho sự sống của Diệp Huyền, mà là nàng ta lo thanh kiếm kia không thể đưa Diệp Huyền vào thời không tầng 4 được. Bởi vì nếu như thế thật thì cũng đồng nghĩa với việc thực lực của cô gái váy trắng cùng lắm là bát đoạn mà thôi. Nhưng nếu Diệp Huyền có thể vào trong được thì cũng có nghĩa thực lực của cô gái váy trắng vô cùng có khả năng đã đạt đến cửu đoạn. Ngạn Chi nhìn chằm chằm vào hố đen thời không, tên kia có thể sống sót trở ra không? Như nghĩ đến gì đó, nàng ta đột nhiên nhăn mày lại. Chết rồi, quên nói cho hắn biết là không được đi lung tung ở trong đó, không là sẽ lạc đường. Chắc hắn sẽ không đi dạo quanh đâu nhỉ, cách chương.